Kiếm đạo độc thân, chương 3293, Hải Chi Nhai, hạ. Góc truyện audio.com, chấm, tháp chủ, tu vi của ta chưa đủ, sợ rằng không thể đảm nhiệm được. Sở Mộ nói, Sở Kiếm Vương yên tâm, kiếm thành phát triển đến nay, đã có lực lượng hoàn thiện, ta cũng luôn luôn không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bởi vậy, ngoại trừ số ít mấy người ra, không có ai biết ta chính là tháp chủ thần kiếm tháp. Tháp chủ thần kiếm tháp nói, còn nữa, ta chỉ muốn về thăm nhà một chút, sau khi về xong, ta sẽ trở lại, Sở Kiếm Vương cũng không cần ở tại chỗ này. Khi nào có thời gian, có thể tiến vào, xem tình cảnh bên trong trấn ma cảnh một chút. Được, loại thỉnh cầu này, Sở Mộ đáp ứng cũng có chỗ tốt. Sở Mộ có thể tùy ý tiến vào bốn đại tu luyện thánh địa. Có thể đi kiếm điển các tìm đọc các loại kiếm pháp. Thậm chí cũng có thể ở chú kiếm lâu nhận được kiếm khí VV, tất cả đều được miễn phí. Hoàn toàn không cần điểm kiếm thành. Nói cách khác, trước Sở Mộ luôn một mực khổ não và cố gắng nhận được càng nhiều điểm kiếm thành hơn. Hiện tại, đã không cần phải lo lắng về phương diện này nữa. Thật giống như có một người, luôn lo lắng làm sao kiếm tiền mua nhà mua xe VV. Đột nhiên biến hóa nhanh chóng, ngồi ôm biệt thự, đi xe sang, mặt khác, Sở Mộ còn nắm giữ quyền điều động bí vệ của kiếm tháp. Bí vệ kiếm tháp lại do tháp chủ thần kiếm tháp tự tay huấn luyện ra. Mỗi một người đều là cường giả tuyệt thế cảnh. Mỗi một người đều có cảnh giới kiếm pháp chỉ ít cũng đạt được nhân cảnh đỉnh phong thậm chí địa cảnh. Sau khi tháp chủ thần kiếm tháp giao phó xong, liền lên đường, nhanh chóng rời khỏi kiếm thành, lại đi kiếm điển các. Sở Mộ có mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến kiếm điển các. Lần này, hắn không cần điểm kiếm thành có thể tùy ý tìm đọc kiếm pháp. Tất nhiên hắn không cần đưa ra lựa chọn. Trực tiếp lại bắt đầu từ tầng thứ nhất của kiếm điển các. Đối với rất nhiều người mà nói, kiếm pháp luyện khí cảnh không có tác dụng lớn cho lắm. Đối với Sở Mộ mà nói, cũng sẽ không dùng cho chiến đấu. Mục đích của hắn, chỉ là tích lũy, bản nguyên nguyên giới sinh ra vô số năm. Võ đạo, kiếm đạo của nhân tộc là một đạo thịnh vượng nhất. Vô số năm trôi qua, không biết đã sinh ra bao nhiêu môn kiếm pháp. Chủ Thâm Lam thu thập, tàng trữ hơn 10 vạn môn kiếm pháp, so với toàn bộ kiếm pháp của bản nguyên nguyên giới, lại chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Kiếm pháp tàng trữ ở bên trong kiếm điển các không có cách nào so sánh được với tàng trữ của Chủ Thâm Lam. Nhưng tổng số cũng có hơn vạn môn, kiếm pháp luyện khí cảnh, Sở Mộ chỉ tốn mấy ngày, đã hoàn toàn nắm giữ, tiếp theo là kiếm pháp quy nguyên cảnh. Hắn cũng chỉ cần mấy ngày đã nắm giữ, hắn lại tốn thêm một chút thời gian nắm giữ kiếm pháp niết bàn cảnh. Sau đó là kiếm pháp vạn cổ cảnh, cuối cùng lại là kiếm pháp tuyệt thế cảnh. Kiếm pháp tuyệt thế cảnh ít nhất, chỉ có hơn 10 môn. Trước trước sau sau, Sở Mộ tốn tổng cộng 3 tháng, mới nhớ hết tất cả kiếm pháp ở bên trong kiếm điển các. Đồng thời tìm hiểu, sau khi nhớ kỹ tất cả kiếm pháp, Sở Mộ có những thu hoạch khác, đó chính là một môn kiếm quyết khác. Môn kiếm quyết này là kiếm quyết tuyệt thế cảnh, tên là kiếm quyết Hải Chi Nhai. Nội dung kiếm quyết Hải Chi Nhai, khiến cho Sở Mộ liên hệ cùng kiếm quyết Thiên Chi Giác. Quả thực, hai môn kiếm quyết này có chỗ tương tự. Kiếm quyết Thiên Chi Giác vốn có 5 tầng, là trình độ vạn cổ cảnh trung giai, lấy phương thức kỳ lạ vận chuyển lực lượng, tăng tốc độ kiếm. Đẳng cấp kiếm quyết Hải Chi Nhai, mặc dù là tuyệt thế cảnh nhất cấp, nhưng nguyên lý lại tương tự với kiếm quyết Thiên Chi Giác. Lấy phương thức khác vận chuyển kiếm nguyên trong cơ thể, khiến trong nháy mắt ngưng tụ lại bạo phát ra, tăng cường lực lượng. Đúng vậy, kiếm quyết Thiên Chi Giác tăng cường tốc độ, kiếm quyết Hải Chi Nhai tăng cường chính là lực lượng. Nếu như dung hợp hai môn kiếm quyết Thiên Chi Giác và kiếm quyết Hải Chi Nhai này là một môn, có đầy đủ hai loại năng lực tăng cường tốc độ cùng tăng cường lực lượng. Vậy uy lực, nhất định sẽ càng cường đại hơn. Sở Mộ thầm nghĩ, bất luận là kiếm pháp hay vũ khí khác, đều không rời khỏi ba loại phạm trù, lực lượng, tốc độ và kỹ xảo. có vũ kỹ thiên về lực lượng, có vũ kỹ thiên về tốc độ, có vũ kỹ lại thiên về kỹ xảo, nhưng có một vài vũ kỹ, có đầy đủ hai loại, chỉ có điều ít một chút, hai loại lực lượng cùng tốc độ là kết hợp hay nhất. Kỹ xảo, có ý nghĩa là biến hóa, trong biến hóa, tuy rằng cũng sẽ có lực lượng và tốc độ dung nhập, nhưng lại không nhiều, bởi vậy, bình thường vũ kỹ có tính kỹ xảo, lực phá hủy trực tiếp của nó cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Lực lượng tốc độ và kỹ xảo, giữa chúng không có sự so sánh, nhưng ở trên mức độ rất lớn, khó có thể dung hợp với nhau. Sau khi rời khỏi kiếm điển các, Sở Mộ lúc này lại bế quan bắt đầu tìm hiểu. Hắn muốn dung hợp hai môn kiếm quyết Thiên Chi Giác và kiếm quyết Hải Chi Nhai này là một môn kiếm quyết. Sau khi đại diện quản lý thần kiếm tháp, Sở Mộ bế quan, toàn tâm toàn ý tu luyện. Chuyện thứ nhất, chính là dung hợp kiếm quyết Thiên Chi Giác và kiếm quyết Hải Chi Nhai. Biến chúng thành một môn kiếm quyết mới có uy lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng trước đó, lại cần nâng cao kiếm quyết Thiên Chi Giác lên tới trình độ giống như kiếm quyết Hải Chi Nhai. Kiếm quyết Thiên Chi Giác là trình độ vạn cổ cảnh cao giai. Kiếm quyết Hải Chi Nhai lại là trình độ tuyệt thế cảnh nhất cấp. Hai bên chênh lệch rất rõ ràng. Sau khi tốn ước chừng 10 ngày, Sở Mộ mới thành công nâng kiếm quyết Thiên Chi Giác lên tới thập tầng. Thập tầng này, liền khiến cho trình độ của kiếm quyết Thiên Chi Giác tăng lên tới trình độ tuyệt thế cảnh nhị cấp. Sở Mộ lại dùng 5 ngày, tiến hành cải thiện kiếm quyết Hải Chi Nhai, khiến tốc độ ngưng tụ lực lượng của nó tăng lên 3 thành. Tiêu hao cũng giảm bớt 3 thành, trình độ cũng đạt tới tuyệt thế cảnh nhị cấp. Như vậy, kiếm quyết Thiên Chi Giác và kiếm quyết Hải Chi Nhai đều là tuyệt thế cảnh nhị cấp. Có thể dung hợp với nhau. Hai môn kiếm quyết này không phải là do Sở Mộ sáng tạo ra. Nhưng trải qua hắn sửa chữa hoàn thiện, Sở Mộ cũng hoàn toàn nắm giữ được tinh túy trong đó. Ngay cả như vậy, muốn dung hợp được hai môn kiếm quyết này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao, bất kể là kiếm quyết Thiên Chi Giác hay kiếm quyết Hải Chi Nhai, đều lấy phương thức kỳ lạ để vận chuyển lực lượng của bản thân. Trong nháy mắt khiến cho lực lượng nảy sinh biến hóa đặc biệt kỳ lạ. Do đó đạt được tác dụng tăng nhanh tốc độ và tăng cường lực lượng. Cách chương.